vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 487, trao đổi cùng người ngoài hành tinh, gocchuyenaudio.com, cách chương.